Con đường vận mệnh, chương 100, Hoàng Minh quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt Hoàng Minh híp lại, chỉ còn một đường như đường chỉ, dường như muốn nhìn thấy ý đồ của Sa Long Viện. Tại lúc này tuy hắn cường thế nhưng mạnh nhất chỉ có mình Tiểu Kim mà thôi, còn 500 thiết quy có thể đánh được Mông Đồng thuyền, Con Lâu thuyền, Hang Kiều thuyền, Đột Mạo thuyền thì không khả năng đánh hạ. Nhưng nếu hợp tác với bọn này, rất có khả năng bị đưa vào bẫy của bọn chúng, hoặc tệ hại hơn là sẽ bị lao vào vòng chiến tranh đoạt của Bạch Long Hải tặc đoàn. Đây chính là điều mà chị hắn không hề mong muốn nhất. Tình hình tại nơi này đã vô cùng nhức đầu rồi, nếu kéo thêm vụ này vào nữa, hẳn mọi chuyện sẽ vô cùng rắc rối. Mà nếu như chấp nhận đề nghị của chúng cho hắn lên đảo, vậy thì cho chúng một chỗ đặt chân, đồng thời cũng dễ quan sát bọn chúng hơn. Với lại quân ta đang cực thiếu chiến thuyền, thêm 13 chiến thuyền sẽ giúp cho thực lực của hắn tăng mạnh. Đồng thời làm tiền đề để dẹp đám giặc cỏ này. Tốt, cách đây 20 hải lý về phía nam có một hòn đảo nhỏ, ta sẽ cung cấp nơi đó cho các ngươi xây dựng quân trại tại đó. Hoàng Minh nói, còn về phần hợp tác ta cần phải bẩm báo với chủ công nhà ta. Trong vòng 3 ngày ta sẽ cho các ngươi câu trả lời. Ha ha ha, vậy thì tốt quá, mời đại đô đốc lên thuyền chúng ta làm một chén rượu. Sa Long cười sảng khoái, khóe miệng hắn nhếch lên thể hiện ý đồ của hắn đã đạt được 20. Số còn lại phải xem Hải Long An ở sao rồi. Hòn đảo mà Hoàng Minh cấp cho Sa Long là một đảo chìm, diện tích nổi tên mặt biển chỉ có hơn 3 km vuông, số còn lại 5 km vuông đều bị phủ bởi nước biển, vào lúc chiều rút khô đất này mới hiện ra. Nhìn thấy địa thế hòn đảo, Sa Long trầm mặc, đại đô đốc, cái này thì hơi quá rồi, hòn đảo này như thế này sao mà ta đóng quân được. Hạm đội ta hơn 60 chiến thuyền các loại, hơn nữa quân số cũng hơn 2 vạn, nơi này quả thật là quá nhỏ và không thể neo đậu tàu thuyền. Ta chỉ có thể cấp cho ngươi thế này thôi, nếu không muốn ở thì có thể đi TA không cản. Giọng Hoàng Minh cực kỳ trương quyết, ngươi nhìn chỗ đó là một cái vịnh hẹp xung quanh bị bao vây bởi dạng đá ngầm, thuyền không thể qua được, chỉ có một đường ra duy nhất. Chính là chỗ kia, Hoàng Minh chỉ tay về một hướng trên đảo. Quả thật trên đảo Ngọc Sơn này chính là một nơi đóng quân tuyệt hảo, dễ thủ khó công, đầu tiên nó được bảo vệ bởi những tảng đá ngậm dưới mặt biển, làm cho các chuyến thuyền không thể tiếp cận. Hơn thế nữa, Ngọc Sơn đảo có một cái vịnh hẹp tại bờ phía đông có thể neo đâu chiến thuyền, nhưng tối đa cũng chỉ 30 chiếc. Sa Long hắn đang nhắm mắt dường như đang suy nghĩ một điều gì đó. Một hồi lâu, hắn mới mở mắt ra và chấp nhận đóng quân trên hòn đảo này. Hắn cho quân phân thành 4 phân khu. Khu trung tâm sẽ đóng quân trên đảo Ngọc Sơn, khu thứ 2 đóng tại vịnh Ngọc Sơn chắn lối vào đảo. Khu 3 và 4 thì tuần ra xung quanh đảo không cho bất kỳ kẻ nào tiến vào. Khu trung tâm nhanh chóng xây dựng cơ sở, hắn quyết định sẽ lợi dụng cái tên tự xưng đô đốc kia đánh với Hải Long ngay tại đây. Hoàng Minh dẫn theo binh lính cùng 13 chiến thuyền của Sa Long mang về Cô Tô đảo, thế nhưng hắn lại phân phó cho Tiểu Kim cùng 500 thiết quy và 300 bộ binh ở lại trông chừng những tên hải tặc này. Hắn cần phải báo cáo lại chớ chị hắn, trong những lúc như thế này thì chị đại mới có thể đưa ra những hướng giải quyết thích hợp nhất. Thế nhưng lúc này Hoàng Kỳ Phương đang ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vọng Nguyệt Đảo, lúc này sĩ khí đang dâng cao sùng sục sau khi nàng nghe Sa Long cùng Sa Thiếc dẫn quân đi hướng Cô Tô đảo mà đi, hơn nữa quân số không ít. Trong đầu nàng lóe lên một chiến lược bá đạo, ngay lập tức nàng đến Hải Nguyệt Đảo chỉ huy nơi đây, quân số của nàng nơi đây chỉ có 5.000, số còn lại là dân thường và các thợ thủ công. Nhưng 5.000 đã quá đủ cho 137 đảo không có quân thủ vệ. Mục tiêu đầu tiên của nàng là Hắc Lâm và Hắc Sơn đảo thuộc thế lực của Sa Long. Nàng muốn đánh Sa Long trước, tên này là nhị trại chủ hải tặc, thực lực hẳn sẽ thua xa Hải Long, hơn nữa cái ổ chó của hắn chỉ là hương chấn cấp 3. Hai tiểu đảo Hắc Sơn và Hắc Lâm lúc trước do hai bộ tướng của Sa Long chấn thủ, thế nhưng vừa rồi lại bị Hoàng Kỳ Phương phục kích tiêu diệt, thế nên hai hòn đảo này chỉ còn chưa tới 20 quân hải tặc canh phòng. 20 thuyền đánh cá hạng trung và 6 chiến thuyền Mông Đồng vượt sóng mà đi, sau khi chiến Hắc Sơn và Hắc Lâm nàng tiếp tục thẳng tiến đảo Bạch Ngọc. Đảo Bạch Ngọc là khu căn cứ của Sa Long, mọi cơ sở vật chất tiền tài của hắn đều trên đảo này. Xung quanh đảo Bạch Ngọc có rất nhiều đảo nhỏ, nhưng chủ chốt nhất là 5 hòn đảo Tinh Thiếc đảo, Ma Hàm đảo, Thiếc Lâm đảo và Sa Phiền đảo. Những đảo này không những lớn mà còn chứa một lượng tài nguyên lớn. Thế nhưng lúc này trên các hòn đảo này quân thủ vệ còn lại không tới quá 500 quân, hơn nữa phòng vệ vô cùng lỏng lẻo. Cho đến cuối ngày 1, 3 đảo thuộc thế lực Sa Long đã nằm gọn trong tay Hoàng Kỳ Phương. Tất cả thôn trấn trên đảo được chiếm, nàng không ngần ngại mà phá hủy toàn bộ, sau đó rút quân đi đảo khác, mục đích của nàng không phải chiếm mà là phá hoại. Tại sao lại như vậy, nàng quân số quá ít 5.000 quân, nếu trấn thủ thì sẽ không đủ quân đánh đảo khác. Hơn nữa số quân ở lại thủ vệ cũng sẽ không làm tác dụng lớn cho mấy nếu Sa Long đánh trở về, lúc đó uổng không công và con bị tiêu hao quân lính. Sau khi ổn định tình hình trên Ngọc Sơn Đảo, Sa Long liền tung tin đồn, hắn đã tìm thấy cổ vào thiên đại bí cảnh thời thượng cổ, hắn đang tiến hành đào móc bí cảnh. Nghiêm cấm không cho bất cứ kẻ nào tiến nhập Ngọc Sơn Đảo. Tin đồn nhanh chóng lan xa ra toàn bộ khu vực Cô Tô Đảo. Khiến cho một số người sốt ruột đứng ngồi không yên. Hải Long cũng nhận được tin đồn, thế nhưng hắn chỉ có 3 phần tin, 7 phần nghi hoặc. Tin tưởng bởi vì đó chính là phương hướng xuất hiện dị quang. Mà 7 phần nghi hoặc thì Hải Long quá rõ bản tính của Sa Long. Sa Long là một tên mưu mô đầy quỷ kế, hơn nữa hắn có một tên quân sư quạt mo kim tiền túc trí đa mưu khó lòng mà đề phòng. Nhưng thà tin có còn hơn không, dị quang xuất hiện điểm báo thần vật xuất thế, chỉ cần có một chút manh mối là hắn sẽ không bao giờ bỏ qua. Hải Long cho 1-3 chiến hạm của hắn không ngừng vòng quanh đảo Ngọc Sơn, thế nhưng không có ý định đánh vào. 2-3 còn lại hắn bắt đầu đánh chú ý lên các đảo xung quanh, trong đó có Cô Tô đảo và Cát Bà đảo. Hùng Phong trấn thủ trấn Hải trấn trên đảo Cát Bà cũng không ngừng cường viện vào các thôn trấn quan trọng trên đảo Cát Bà và các thôn trấn lân cận. Tuy không chủ động gây hấn công kích bọn chúng thế nhưng luôn ở thế phòng ngự không buôn. Cũng may sau khi Hoàng Minh hợp tác với Sa Long lấy được 3 chiến thuyền từ Sa Long nên thực lực hải quân Cô Tô đảo tăng lên đáng kể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa thời gian binh lính phục hồi đã qua, hiện tại trên Cô Tô đảo đại quân có thể toàn diện chiến đấu không? Thế nhưng hiện tại ngoài biển không chỉ có Hoàng Kỳ Phương, Sa Long và Hải Long. Mục Châu Lưu biểu sai Thái Mạo cùng Hoàng Tổ thống lĩnh 10.000 quân cùng 30 chiến thuyền lâu thuyền vượt qua đảo Hải Nam xuống vùng biển Vịnh Giao Châu điều tra chân tướng dị quang. Thái Thú quận hợp phố công điều 5.000 quân cùng chiến thuyền điều tra. Giao Châu, Giao Chỉ, ngay cả Cửu Chân cũng có quân đi xuống. Khiến cho vùng biển Vịnh Bắc Bộ vào một tràng cảnh hỗn loạn. Mà một số công hội lớn cũng bắt đầu dòm ngó tình hình tại Vịnh Bắc Bộ này, tuy bọn họ chưa dám điều binh ra biển lớn, thế nhưng vẫn luôn mài đao soàn soạt chuẩn bị bất cứ lúc nào điều binh đi đánh nhau. Không chỉ riêng công hội tại khu vực Giao Châu, Giao Chỉ, Hợp Phố, Kinh Châu, Nam Hải. Mà ngay cả khu vực Lục Địa Đại Hán cũng bắt đầu mon men. Trong đó có một số siêu tập đoàn lớn Hán Thất, Siêu Hùng, Cường Bá và Gia Thế. Gia Thế chính là đám người mua kiến thôn lệnh hoàng kim của Hoàng Kỳ Phương sau đó dẫn đến cái chết của nàng. Quả thật mà nói, sự xuất hiện của Tiểu Kim đã đi ra xa so với những sự kiện sẽ phát sinh, khiến cho mọi tính toán trước đây của Hoàng Kỳ Phương trở nên vô nghĩa. Biển khơi không thể là một nơi bá chủ cua một mình nàng. Nàng hiện tại ăn không nổi cái bánh mật này. Tính sơ sơn quân điều ra từ NPC trong đát liền ít nhất cũng 3 vạn quân. Số quân này cũng không tín là nhiều thế nhưng bọn chúng chiến thuyền đều là chính quy. Hơn nữa trang bị cũng không phải là bạch trang mà là lam trang, thậm chí có cả lục trang. Mà thực lực tổng thể của thế lực vô ưu trên vùng biển này, trừ đội quân của Hoàng Minh là ngoài danh ngạch. Số còn lại chỉ hơn 1.3 vạn quân, trong đó 5.000 quân đóng trên đảo Cô Tô, 3.500 quân đóng trên đảo Cát Bà, và 5.000 quân đang đánh chiến trên Bạch Long Vĩ. Nếu trên đất liền quân đội nàng có khả năng 1 vạn địch 3 vạn thậm chí là 4 vạn thế nhưng trên biển lại khác, nàng thật sự là không có kinh nghiệm chiến đấu trên biển. Hơn nữa thuyền địch nhân lại chiếm ưu thế về số lượng và chất lượng. Tình hình hải đảo ngày càng căng thẳng, mà nguyên nhân chính Tiểu Kim kia lại vô cùng vô tư rong chơi và nhấm nháp mấy con sò biển trên bãi cát vàng. Cách chương.